Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 263, 263, Đại chiến Trấn Hoài Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin của Đặng Toán trả lời lúc nửa đêm. Trước tiên là tin quân VGZ không hề chỉ là nghi binh. Dám đánh ngay khi quân ta khiêu khích, khiến Đặng Toán không thể chia quân lùi lại. Lữ Liêm vò đầu bứt tai lo lắng. Nhưng rồi ngựa chạm kịp báo về những tin tốt là cách khắc chế voi chiến Pơ Thao Lia và Pơ Thao An Nui. Khiến Lữ Liêm an tâm lại. Đúng là Đặng Toán là tướng tài. Phạm thời trực vĩnh viễn không bằng. Nếu trận này qua được, Lữ Liêm thề với lòng nhất định hậu đãi Đặng Toán hơn. Dù sao có người tài phò tá vẫn hơn. Chiến pháp đưa tới tay Phạm thời trực. Y nhất thời hổ thẹn một phen. Tự biết bản thân trong mắt Lữ Liêm phải kém đi mấy bậc. Để bảo toàn được sinh mạng chính trị, Phạm Thời Trực quyết định ngoài chiến pháp của Đặng Toán, phải thêm chút của bản thân. Kiêu binh tất bại, Phạm Thời Trực một mặt chuẩn bị chiến pháp như Đặng Toán dạy. Một mặt để người của mình giả vờ không biết, khiến địch kiêu căng, chuẩn bị dụ chúng phân tán quân ra, giúp hắn đánh thẳng được vào mục tiêu quan trọng như giáo chủ Li Du Tô Ha chả hạn. Phạm Thời Trực đem kế sách trình lên Lữ Liêm và Trương Văn so xem thử. Hai người cũng tán đồng. Vốn dĩ cũng muốn đem kế này bàn với Đặng Toán. Nhưng nghĩ Đặng Toán còn phải cự quân VGZ. Mà làm thế có hiểm là nghi ngờ tài của Phạm Thời Trực ngay trước mặt hắn. Nên thôi, cứ theo kế ấy mà làm. Để địch nghĩ bản thân lo lắng. Phạm Thời Trực lệnh kéo phu tới đắp chiến lũy. Còn binh sĩ giữ thế thủ. Không tiến công vào khu vực Hiên giáo kiểm soát. Sau hai ngày sau, quân Hiên giáo bắt đầu tấn công ra. Tuy vậy không thấy voi chiến xuất trận. Quân Hiên giáo tấn công. Cho người bắn nỏ liên tục. Rồi đại quân xông lên. Đánh vào công sự. Còn chuẩn bị cả thang. Quân Hoài Nhân lập tức đáp trả không kém. Cung thủ bắn trả. Lính bộ binh thì giữ chặt công sự. Hai bên đánh nhau một hồi. Bên Hiên giáo thấy không phá được phòng tuyến trước mặt, bắt đầu rút về bàn định sách lược. Tới chiều, chúng lại lần nữa xuất trận. Lần này chia binh ra nhiều cánh. Trong đó cánh mà Phạm Thời Trực có mặt thì bên Hiên giáo mời tượng binh đứng sau. Phạm Thời Trực khẽ nhíu mày. Thế là đối phương cũng không phải hạng xoàng. Chúng chia binh ra nhiều hướng. Cốt lấy một hướng đột phá. Rồi hoặc có thể vòng ra đánh các hướng phòng ngự khác. Hoặc chiếm nơi ấy lấn dần. Nhưng nếu chúng chia binh, Phạm Thời Trực cũng có thể làm tương tự. Để ngăn ông ta chia quân, chúng cho tượng binh tới uy hiếp. Nếu ông ta chia binh, mặt phòng thủ chính diện có thể bị vỡ. Phạm Thời Trực hơi lo, song đành tự an ủi. Lòng tin vẫn có. Quân Hiên giáo chỉ đông thôi. Ít chảy chiến trận. Biện pháp khắc chế tượng binh cũng đã có. Lo gì? Quân Hiên giáo tổ chức tấn công tiếp. Lần này đánh bài bản hơn buổi sáng. Xạ thủ bắn áp chế để bộ binh xung phong tiếp cận. Những lính leo đựa vào phòng tuyến tổ chức đội hình bảo vệ nơi đó. Để những người sau vào thêm dễ. Tới khi tập trung đủ quân. Thì chia ra bảo vệ các hướng khá. Chẳng mấy mà có thể tràn quân vào trong chiến lũy. Phạm Thời Trực đốc quân ra đánh. Lấy sức chín châu hai hổ ra. Cuối cùng đánh lui địch khỏi đó chiến lũy. Quân Hoài Nhân và quân Hiên giáo mấy ngày sau. Cũng chỉ lặp đi lặp lại kiểu chiến đấu đó. Tới mức Lữ Liêm nghe báo cáo ở nhà phải hỏi ra rằng Phạm Thời Trực còn nhớ kế dụ địch không? Sao không để chúng đi sâu vào? Cứ chặn lại mãi. Phạm Thời Trực phải giải thích rằng làm thế là để dụ địch. Quân Hoài Nhân từng đánh cho Hiên giáo vắt chân lên cổ mà chạy. Giờ thua quá nhanh khác gì bảo đây là bẫy. Phạm Thời Trực thời gian qua âm thầm thay quân mới vào. Chất lượng quân sĩ giảm dần. Quân Hiên giáo tự nhiên cho là mình đánh giỏi dần. Sẽ bớt nghi. Tới ngót 10 ngày. Khi quân Hoài Nhân bị thay hết phân nửa là quân mới cộng thêm Phạm Thời Trực có ý thả. Quân Hiên giáo đột phá phòng tuyến của Phạm Thời Trực mà không cần tới voi chiến. Không khí thắng lợi lan tới tất cả những đứng đầu Hiên giáo. Giáo chủ Li Du Tô Ha thậm chí còn muốn tổ chức khao quân. May có Amira ngăn lại. Khuyên là không nên vội. Thưa giáo chủ, Việc quan trọng bây giờ không phải là khao quân, mà là sớm kết thúc trận chiến này. Càng đánh lâu, giáo chúng càng thiệt hại. Đúng vậy, giáo chủ à, cho dù người có muốn để giáo chúng cảm thấy thư thái hơn, cũng không cần tới vậy. Thắng lợi hoàn toàn mới là cái tốt. Amuji cũng đứng lên nói câu ủng hộ, lại đỡ cho Lizutoha một ít mặt mũi. Rồi bà ta hỏi Amira, giờ cần làm gì tiếp? Bên ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, hòa đàm ngay. Ta vừa có trận thắng lớn, chiếm lại phân nửa thành Đại Định. Khắp Hoài Nhân này giáo chúng của ta đông đảo. Sau tin thắng lợi, sĩ khí nhất định lên cao, sẽ cùng khởi sự ở các nơi. Ta có thể dùng điều này để đàm phán, cho phép quan quân Hoài Nhân rút khỏi đây. Đất Hoài Nhân từ nay về sau do Hiên giáo ta cai quản. Ý không sai. Còn lựa chọn thứ hai là gì? Là chiến tới cùng, đánh cho địch phải bỏ thành mà chạy. Cách thứ nhất cho phép ta giảm thiểu tổn thất, sớm thu lấy trấn Hoài Nhân, nhưng địch có thể dùng đó làm kế hoãn binh chờ viện binh. Cách thứ hai khiến ta thắng tuyệt đối, diệt phần lớn sinh lực địch, nhưng cũng làm quân ta hao tổn không ít. Sợ rằng sau này địch kéo viện quân tới, ta cũng khó chống lại. Hoặc giả ta không phá được quân trấn Hoài Nhân, cũng có nguy cơ địch sẽ hai mặt giáp kích. Cao tầng Hiên giáo nhìn nhau, hai phương án đều có lợi và hại, nhất thời chưa biết chọn lựa làm sao. Giáo chủ Lizutoha tự nhiên cũng mong thắng triệt để, nhưng Hiên giáo không có quân chuyên nghiệp, phá một hàng phòng ngự đã tốn thời gian thế rồi. Đánh thật, ép đối phương vào đường cùng, nó liều chết mà đánh, liệu có thắng được? Nhưng nếu hòa, nó dùng kế hoãn binh cũng dở. Lúc đó quân tiếp viện tới mà quân nó vẫn còn đông đảo, mình chỉ có thể chạy. Giáo chủ còn đang suy nghĩ, phu nhân Amuji đã lên tiếng. Bà tỏ vẻ nghiêng về phương án đánh tới cùng. Mọi người quên mất một việc, đội tượng binh của Perthao Lia và Perthao Anui kia kìa. Mỗi ngày thức ăn cho voi và quân hai xứ ấy tốn kém vô cùng. Nghe vậy, Amira cũng hổ thẹn, cô cũng quên mất điều ấy. Hai đạo quân tượng binh này tới trợ chiến, có dùng mới tận dụng hiệu quả, còn cứ để không nuôi vậy thì tốn kém vô cùng. Toàn bộ Hiên giáo chọn chiến, tận dụng đội tượng binh kia, tránh hao tiền tốn của. Amira đã phá được phòng tuyến thứ nhất của quân Hoài Nhân. Quân Hoài Nhân giờ phải co cụm phòng thủ quanh phủ tổng trấn. Càng co cụm thì tượng binh càng phá khỏe. Phạm Thời Trực thấy đối phương có vẻ khang khác, đoán rằng chúng muốn dùng tượng binh đánh phá mạnh, liền cho quân cũ vào, để không vỡ trận thật sự. Quân Hiên giáo lại bày trận, chia quân đánh các hướng. Rất nhanh, phương án này thiếu hiệu quả. Quân Hoài Nhân co cụm, lại dùng lính có kinh nghiệm, nên số lượng quân Hiên giáo có đông cũng bị chặn hết. Tung tượng binh vào trận thôi. Amira quyết định dùng tượng binh luôn chứ không rền dứ đánh để tiêu hao quân lực địch. Tượng binh vốn không phải là của bọn họ, vì người ngoài mà tiêu hao người nhà là dại. Tượng binh tiến lên, dùng thân hình to lớn đi phá những chướng ngại vật. Quân Hiên giáo theo đó ùa vào. Vốn dĩ hàng phòng thủ bên mình đánh nửa ngày không phá được, tung tượng binh vào cái là xong ngay. Quân Hiên giáo lập tức hưng phấn không thôi, xông thẳng vào trận địa và chém giết lung tung. Mất đi phòng tuyến bên ngoài, giờ chỉ còn vài đoạn đường trống là tới phủ tổng trấn. Phạm Thời Trực cho bày trận, dùng bán nguyệt trận để phòng thủ. Quân cầm đao và khiên lớn đứng trước, quân cầm cầm giáo đứng hai bên, cung thủ núp sau. Các đội hình bán nguyệt trận các ngả tiến tới phủ tổng trấn. Quân Hiên giáo lao vào, cung nỏ tiếp đón. Hiên giáo cũng tổ chức bắn áp chế lại, nhưng hiệu quả không cao bằng, vì bắn khó đồng đều, kỹ thuật không bằng, mà lại thiếu tướng lĩnh biết xếp đội. Từng người chiến đấu, kẻ cầm khiên không lao lên trước che chắn, nên những kẻ cầm khí giới đi sau ăn đủ. Báo tượng binh xông lên, phá chúng, tượng binh lần nữa ào lên, nhưng quân Hoài Nhân không hoảng loạn mà chạy, hễ voi tới thì họ tách nhanh ra. Chạy ra sau voi để đánh chặn quân địch. Một vài người thì mang giáo, gươm vây quanh voi, đâm chém, khiến voi hoảng loạn. lại thêm cung thủ bắn vào quản tượng cùng tên lính tên con voi. Sau cùng, hai ba con coi chiến xông tới bị thịt theo cách đó, khiến nhiều voi chiến khác đồng loạt sợ chết, không dám lao bừa nữa. Amira không ở tiền tuyến, nhưng nghe báo cáo, cũng không tin vào tai mình nổi. Kẻ địch vậy phá tan tượng binh dễ vậy. Nếu chúng đã có kế sách mà giờ mới dùng, chỉ e trận này không chỉ không thành, mà còn bại nữa. Amira trong lòng hoảng hốt, thì lại tiếp tục tin từ tiền tuyến báo về. Phạm Thời Trực nhân lúc tượng binh rối loạn, thúc quân lên đánh, cả phá quân Hiên giáo. Đại quân tan tác rút chạy, thậm chí do voi lồng lộn chạy. Rất nhiều người đã bị thương vong. Địch đang đánh tới, xin đại nhân rút lui. Cấp dưới của Amira vội vàng kêu cô rút lui. Lát nữa quân của Phạm Thời Trực kéo ra là muộn. Amira cắn môi tới bật máu. Cô nhớ tới khi còn nam bàn học binh pháp, Kiệt từng nói chưa tính thắng phải tính bại. Cô không hề tính rằng quân mình bại thì sao. Cho nên giờ thua một trận là lật bàn. Nhưng bỏ đi thế này cô không cam lòng. Hơn nữa tình thế này Kiệt từng nói rồi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ai dám liều, người ấy thắng. Amira lập tức hô hào tất cả những người ở phạm vi có thể lập tức tụ họp. Di chuyển trách về một mé. Chờ đợi quân mình ào ra. Hễ thấy địch là xông vào. Lại cho người báo với giáo chủ Lizutoha phải ra ngay trấn an lòng quân. Thúc họ quay lại mà chiến. Có như thế họ còn cơ hội. Không là đại bại, địch sẽ truy giết toàn bộ Hiên giáo ở thành Đại Định. Cách chương.